Mộc Tiên Truyện, C, tác giả, Đạm Đạm Trúc Quân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 462, đục vách tường muốn sống, phanh, phanh, phanh, vực sâu dưới đáy, thỉnh thoảng truyền đến đánh thạch bích âm thanh, màu đỏ thắm biển lửa đem trọn cái vực sâu dưới đáy theo màu đỏ bừng. Độ ấm kỳ cao ngọn lửa nhảy ra mấy trượng độ cao. Không kiêng nể gì cả thiêu đốt lên lắc lư lấy. Không khí chung quanh nóng rực dị thường. Lúc này khoảng cách biển lửa 100 mét phía trên thạch bích. Ninh Hinh đang khó khăn một tay nắm lấy thật sâu cắm vào thạch bích trong đao cánh tay. Một tay cầm một chút thạch chùy không ngừng đập nện thạch bích. Tại nàng vị trí chỗ ở phía trên thạch bích có một đầu dài lớn lên vết cát. Là Ninh Hinh này muốn mượn trợ đao cánh tay lực lượng trở về tới trên vực sâu phương hướng đi tới. Lưu lại, đáng tiếc mỗi lần nàng đều đã thất bại. Bây giờ Ninh Hinh đã không biết nàng rơi xuống đến vực sâu có đã bao lâu. Chỉ nhớ rõ khi nàng cảm thấy được trong vực sâu khí tức trở nên nóng rực thời điểm. Đem hết toàn lực xuất ra đao cắm vào thạch bích, mới ngăn trở thân thể tiếp tục tung tích. Quan sát phía dưới ánh lửa ngút trời biển lửa, Ninh Hinh trong nội tâm cảm thấy thập phần vô lực, vực sâu dưới đáy biển lửa cùng nàng trước kia gặp phải biển lửa không giống với. Từ không trung thỉnh thoảng toát ra có thể tổn thương nàng hồn thể tia lửa đến xem. Phía dưới biển lửa có thể đốt hủy tu sĩ hồn phách. Tu sĩ nếu rơi xuống trong biển lửa, đoán chừng sẽ hồn phi phách tán. Nóng rực sóng khí lại để cho Ninh Hinh cảm thấy có chút hít thở không thông. Chỉ có đem hồn lực cháo bay lên, mới có thể làm cho nàng dễ chịu chút ít. Khá tốt đây vực sâu dưới đáy hồn lực thập phần sung túc. Có thể duy trì hồn lực cháo chống đỡ. Nếu không, nàng cũng không biết tại hoàn cảnh như vậy ở bên trong. Nàng là hay không có thể kiên trì lâu như vậy. Bởi vì nhất thời nghĩ không ra thoát khốn phương pháp xử lý. Ninh Hinh liền muốn tại trên thạch bích gõ ra một dung thân địa phương. Làm cho nàng có một có thể chỗ tu luyện. Dù sao nàng tiến kết giới mục đích chủ yếu chính là vì trong này mặt tinh thuần hồn lực. Nếu như ra không được, vậy là tốt rồi tốt lợi dụng trong này hồn lực. Phế đi sức của chín châu hai hổ về sau. Ninh Hinh mới miễn cưỡng đánh ra một có thể dung nạp thân thể đơn giản lõm nơi. Ngồi lên về sau. Nàng mới cảm thấy an tâm một ít, cả thân thể bị lơ lửng giữa trời tư vị thật là không dễ chịu. Ai, lần nữa nhìn thoáng qua phía dưới biển lửa, Ninh Hinh thở dài một hơi, sau đó liền trực tiếp tu luyện thần hồn lên quyết tới. Thoáng chốc liên tục không ngừng tinh thuần hồn lực rất nhanh bị nàng hấp thu. Cảm nhận được hồn thể không hề khó như vậy được, trong lòng Ninh Hinh mới hơi chút nhẹ lòng một ít. Cái này vực sâu cũng không phải là cái gì cũng sai. Ít nhất nơi đây hồn lực sung túc đến độ không cần tụ hồn trận. Sau đó, Ninh Hinh phát hiện chỉ cần trên người hồn lực càng sung túc, lại càng có thể chống cự không trung nóng rực khí tức. Vì vậy tại trong cuộc sống sau này, nàng thì càng thêm ra sức tu luyện rồi. À, không biết là qua bao lâu, Ninh Hinh bị hét thảm một tiếng âm thanh đã cắt đứt tu luyện. Một mở to mắt liền chứng kiến không trung có mấy đạo thân ảnh rất nhanh hướng phía dưới rơi. Xuống dưới, đùng Tống Thanh Tử nhanh chóng đem một căn bản màu đen trường tiên vung ra. Quấn lên trên thạch bích một khối nhô lên, trên không trung lắc lư mấy lần, đã tìm được một ít khối đặt chân đất mới ổn định thân thể. Mà một bên Chu Chí Hiền dụng hết toàn lực đem màu đen sắc bén chủy thủ cắm vào thạch bích. Tại trên thạch bích ma sát thật dài một khoảng cách, mới dừng lại, cùng lúc đó, Tôn Truyền Trạch cũng cố định trụ thân thể, giống như đầu thạch sùng nằm ở trên thạch bích, chỉ có điều do khắp chung quanh độ ấm thật sự rất cao. Dẫn đến thạch bích cũng vô cùng nóng bỏng, khiến cho hắn dị thường khó chịu. Ba người tại trên thạch bích dừng lại vị trí đều không kém nhiều. Tình huống không tính quá tốt. Nhưng tốt xấu tạm thời không có nguy hiểm tính mạng. Trong mấy người tình huống không tốt nhất đúng là Chu Đáo Hoa cùng Kiều Thần hai huynh đệ rồi. Chu Đáo Hoa bây giờ khoảng cách biển lửa chỉ có xa hơn 10 thước. tràn đầy ngọn lửa tựa hồ tùy thời đều có chút có thể đem hắn cuốn tiến trong biển lửa đi tới. Không trung nóng hổi khí tức càng làm cho hắn hô hấp đều khó khăn đi lên. Cùng hắn so với, Kiều Thần Kiều Mãnh hai huynh đệ tình huống tốt hơn một chút nhất định. Bọn họ khoảng cách biển lửa coi như xa xôi. Chỉ có điều hai người chỉ có Kiều Thần một người bắt được trên thạch bích một khối nhô lên. Kiều Mãnh đang bị Kiều Thần nắm thật chặt. Hai người đều treo ở không trung. Nhìn qua đều có chút lung lay sắp đổ. À, một phút đồng hồ về sau. Chu Đáo Hoa thật sự chịu không được vậy cũng lấy đem người hòa tan nhiệt độ cao. Thất thủ ngã rơi xuống trong biển lửa đi tới. Chí Hoa. Trơ mắt nhìn Chu Đáo Hoa bị biển lửa nuốt hết, lập tức biến mất được vô tung vô ảnh. Trong lòng Chu Chí Hiền thập phần khó chịu. Chu Đáo Hoa vẫn lạc, lại để cho còn thừa lại mấy người tâm tình đều vô cùng trầm trọng. Bọn họ một đoàn người nguyên bản có hơn 10, tại thông qua kết giới trước mấy cái trận pháp lúc, vẫn lạc mấy người, đi vào kết giới về sau, lại vẫn lạc mấy người, bây giờ cũng chỉ còn lại có bọn họ 5 người rồi. Thế nhưng là tại đây vô biên vô tận biển lửa trong vực sâu. Bọn họ lại còn có thể sống bao lâu đây? Lão đại, đem người ta buông ra đi. Bằng không thì ngươi cũng sẽ té xuống, vẻ mặt Kiều Mãnh buồn bã nói. Bọn họ dừng lại địa phương chung quanh đều là trụi lùi thạch bích. Không có bất kỳ lõm lên cùng nhô lên có thể đặt chân. Chớ nói nhảm, ta còn có thể kiên trì ở. Chúng ta nhất định có thể sống lấy ly khai trong này, Kiều Thần quả quyết cự tuyệt đến. Bây giờ bọn họ ngũ huynh đệ, chỉ còn lại có hai người bọn họ, nói cái gì cũng không có thể lại để cho lão Tam đã xảy ra chuyện. Lúc này trong lòng của hắn thập phần hối hận, hắn không nên vừa nghe đến bí cảnh u hồn trong có hồn mạch liền mang theo mấy cái huynh đệ tùy tiện. Vào, đại ca, Kiều Mãnh âm thanh có chút nghẹn ngào. Cái khác mấy cái huynh đệ liên tiếp vẫn lạc, lại để cho hắn có chút tan vỡ, nhìn cắn răng kiên trì lão đại, trong lòng của hắn thập phần dãy giụa, hắn không muốn liên lụy lão đại, cũng hắn cũng không muốn chết, không cần muốn những thứ khác rồi. Trước tìm xem nhìn có hay không thoát thân cơ hội, Kiều Thần âm thanh lần nữa vang lên. Đại ca, ngươi xem. Tại bên trên chúng ta trước mặt có phải hay không cái kia tại nhà trọ gặp phải nữ tu? Chứng kiến trên thạch bích phương hướng chỗ chúng trong ngồi dò xét bọn họ Ninh Hinh. Kiều Mãnh có chút kích động nói đến. Kiều Thần lập tức ngẩng đầu nhìn, trông thấy cái kia ngồi ở chỗ chúng nữ tu về sau. Ánh mắt có chút lập lòe, là nàng, ngoặc kép, bởi vì hắn tại rơi xuống vực sâu về sau. Rất nhanh cảm thấy được không trung khí tức trở nên nóng rực lên. Cho nên hai người bọn họ vị trí khoảng cách Ninh Hinh gần nhất. Chỉ có hơn 20 mét xa. Lúc này, Tống Thanh Tử, Chu Chí Hiền, Tôn Truyền Trạch ba người cũng phát hiện Ninh Hinh tồn tại. Đã gặp nàng làm cho ngốc địa phương về sau. Ánh mắt lóe lên, cũng lập tức đi bắt đầu chuyển động. Bắt đầu đục lên thạch bích. Kính xin tiền bối xuất thủ cứu giúp. Chúng ta vô cùng cảm kích, Kiều Mãnh lớn tiếng đối với Ninh Hinh nói đến, mặc dù nhưng nữ tu này ăn mặc cách hồn bào nhìn không ra tu vi. Có lẽ nàng có thể so với bọn họ còn trước muốn vào đến nơi đây. Còn có thể bình yên vô sự ngốc tại trong này mặt đến xem. Thực lực của nàng tuyệt đối không kém, các ngươi đều muốn ta như thế nào cứu. Đối với hai người cầu cứu, Ninh Hinh không có cự tuyệt. Ngốc ở cái địa phương này đã lâu như vậy, nàng thật sự là tìm không thấy đi ra ngoài phương pháp xử lý. Có lẽ những người này có thể. Tiền bối, người đang phía dưới có một khối nhô lên thạch bích, phiền toái người đem chúng ta kéo đi nơi nào. Kiều Mãnh chứng kiến Ninh Hinh không có dứt khoát. Lập tức đưa hắn cùng lão đại xem trọng vị trí nói ra. Nhìn nam tu kia nói địa phương. Khoảng cách nàng có gần 10 mét bộ dạng, tốt, nói qua Ninh Hinh liền lấy ra một cái nhuyễn tiên, rất nhanh hướng phía hai người đánh tới. Hiu u, nhuyễn tiên rất nhanh đem hai người cuốn lên. Kiều Thần cùng Kiều Mãnh chỉ cảm thấy trên người siết chặt. Đã bị kéo đi lên, trong chớp mắt liền đi tới bọn họ chỉ định vị trí kia. đợi hai người đều leo lên tại trên thạch bích về sau. Ninh Hinh liền đem Nguyễn Tiên Thu trở về. Đa tạ tiền bối xuất thủ cứu giúp, Kiều Mãnh thiệt tình cảm tạ đến. Kiều Thần cũng cảm kích nhìn Ninh Hinh. Trong lúc này, cứ việc Tống Thanh Tử ba người đều tại đục vách tường. Cũng lực chú ý của bọn họ thời khắc đều chú ý bên này động tĩnh. Chứng kiến ngồi ở chỗ chúng nữ tu như vậy mà đơn giản liền đem Kiều Thần hai huynh đệ kéo lên đi tới. Thần sắc đều có chút chấn động, thực lực của người này không thấp. Ba người đồng thời làm ra phán đoán. Hết chương.